một chút xíu phản ứng đều không có. Còn có một phần người, rõ ràng là có thể rời đi, nhưng như cũ lưu tại nơi này. Nếu như ta đoán không có sai, bọn hắn đã quên đi rất nhiều ký ức, thậm chí quên đi hồi tộc con đường. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu không phải như thế, trước đó nàng tộc huyên nhìn thấy nàng, như thế nào là một bộ không quen biết bộ dáng. Bởi vậy vui thấy tại bộ não người nọ bên trong đã đem Không Lạc Nhi quên đi. Thấy trận pháp có một ít khác thường. Không Lạc Nhi liền là gương mặt xinh đẹp căng cứng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến. Nói. Mạc Thanh Vân. Đã trận pháp có vấn đề. Chúng ta cũng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ. Nghe được Không Lạc Nhi, Mạc Thanh Vân trao mày, lộ ra một tia suy nghĩ biểu lộ. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng. Nói. Ta có biện pháp. Chúng ta luyện hóa trận văn. Không muốn cùng một chỗ luyện hóa. Lưu hai người chú ý đối phương tình huống. Thấy một lần nhiều mặt ý thức trầm luôn, chúng ta liền đem nó tỉnh lại, để tránh ý thức đi vào trước. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tam nữ gật đầu đồng ý. Thái Cổ Chí Tôn 344 chương 3429 khó làm. Vậy liền không muốn làm ta tới trước luyện hóa trận pháp. Các ngươi một bên quan sát. Hướng chúng nữ giảng ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân tựu không chậm trễ thời gian tiếp tục luyện hóa trước người trận pháp. Xác thực nói là, trước người hắn trong trận pháp, một đạo phổ thông trận văn. Mạc Thanh Vân phóng thích một cỗ linh hồn lực, rất nhanh dung nhập vào trong trận pháp đối với trận văn tiến hành luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp, hắn rõ ràng cảm giác được ý thức của mình lần nữa bị quấy nhiễu. Tựa hồ có một cỗ cường đại ý niệm, muốn xâm nhập thức hải của hắn, nô hóa ý thức của hắn cùng linh hồn. Phong cảm giác như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, đối kia cố ý niệm thi triển phong ấm chi môn. Rất nhanh, xâm nhập hắn ý thức kia cố ý niệm tựu bị phong ấm chi môn phong cấm. Chợt kia cố ý niệm cường độ tựu bị to lớn suy yếu. Luyện suy yếu xâm nhập não hải ý niệm. Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng tay, mà là đối kia cố ý niệm tiến hành luyện hóa. Hắn muốn từ cố này ý niệm bên trong thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa kia cố ý niệm, kia cố ý niệm bên trong ẩm chứa ký ức, liền để Mạc Thanh Vân cho tiêu hóa. Lúc này, Mạc Thanh Vân trong ý thức xuất hiện một bộ cổ lão hình tượng. Chỉ gặp một cái cầm trong tay trường thương nam tử. Đối mặt với một cá thể hình khổng lồ cự ngạc, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Đây là thánh chiến đại lục cường giả. Nhìn thấy cầm trong tay trường thương nam tử, Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra thân phận của hắn, trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Nói, binh khí của hắn cũng là trường thương, có lẽ ta có thể theo hắn xuất thủ bên trong lính ngộ được một tia thương pháp thần thông. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt mong chờ dưới, cử ngạc ra tay trước động công kích, trên thân bay ra từng đạo cốt thứ. Thương Nhược Lưu Tinh đối mặt đánh tới từng đạo cốt thứ, cầm trong tay trường thương nam tử nhanh chóng run run trường thương trong tay. Tại cánh tay của hắn run run dưới, trường thương bên trên bay ra oanh ra từng đạo thương ảnh, như là lưu tinh chuỗi lạc oanh ra. Phanh phanh phanh, đối mặt thương ảnh điên cuồng công kích, cử ngạc oanh ra những cái kia cốt thứ, nhẹ nhóm bị cản lại. Đem cử ngạc cốt thứ ngăn lại, trong tay nam tử trường thương không ngừng tiếp tục hướng cử ngạc oanh kích tới. Trường thương tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới cử ngạc trước mặt, hướng phía nó đâm tới. Lúc này, Mạc Thanh Vân ý thức trước hình tượng đột nhiên băng liệt mở ra. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Thất kinh nói, như thế xem ra, ta vừa rồi luyện hóa kia cố thần niệm, hẳn là cự ngạc yêu thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi hình ảnh bên trong cự ngạc, hẳn là tựu bị phong ấm ở dưới thành. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn tựu nặng nề. Theo vừa rồi mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cự ngạc thực lực đáng sợ cỡ nào. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn tựu có một cái quyết định. Thất kinh nói, cái này cự ngạc thực lực thật là đáng sợ. giống như đem hắn đem thả ra. Hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối không thể đem hắn phóng xuất. Cái này kình thiên bộ lạc quá nguy hiểm, ta phải mang theo linh lung các nàng, mau chóng từ nơi này rời đi. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền không lại có chút do dự, đình chỉ tiếp tục luyện hóa trận văn. Gặp Mạc Thanh Vân trợn mở tròng mắt, Không Lạc Nhi tam nữ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng lấy hắn hỏi: thế nào, có cảm giác hay không nơi đó không ổn? Nghe được tam nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt căng cứng biểu lộ, nói: xâm chiếm chúng ta ý thức đồ vật, ta đã biết rõ là cái gì. Chính là thành ngọn nguồn bị phong ấm yêu thú. Những này yêu thú thực lực cực mạnh, chí ít cũng là thần tôn đỉnh phong. Giống như đem bọn hắn phóng xuất, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, tam nữ gương mặt xinh đẹp căng thẳng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Không Lạc Nhi nghĩ nghĩ, nói: như thế, chúng ta phải làm gì? Xính những này phong ấm đồ vật không có ra, mau chóng tìm tới Linh Lung cùng Tử Yếm, sau đó rời đi Thánh Chiến Đại Lục. Nghe Không Lạc Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân không chút do dự tự cho các nàng một đáp án. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, tam nữ chính là nhẹ gật đầu, không chút nào chất vấn Mạc Thanh Vân quyết định. Cùng tam nữ thương lượng xong, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, nói: chúng ta rời đi lòng đất, lại từ Ngạc Tước Thành rời đi, đi cách khác thành trì nhìn một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía mặt đất đi đến. Nhưng mà Mạc Thanh Vân đi chưa được mấy bước, đường đi của hắn tự bị cản lại. Tiểu tử, nghĩ muốn rời khỏi nơi này, mỗi người giao một đạo trận văn cho ta. Một cái thần đế sơ kỳ tu vi người đứng tại Mạc Thanh Vân ba người trước mặt, khóe môi nhích lên một vòng cười lạnh. Tại người này sau lưng còn có một nửa bộ thần đế người, đồng dạng là một mặt phách lối biểu lộ. Xem bọn hắn mấy cái bộ dáng, tại thành này ngọn nguồn trong không gian, nên tính là một cái tiểu đầu đầu, phụ trách quản lý người luyện hóa trận văn. Lăn đi, nếu không chết nhìn trước mắt thanh niên, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lùng. Xem xét Mạc Thanh Vân thái độ này, không đợi thanh niên nói mở miệng, bọn hắn mấy người tự cười ha hả. Quả nhiên là mới tới, một chút xíu quy củ cũng đều không hiểu. Ô, bốn người bọn họ trên thân tựa hồ còn không có ngạc tổ dấu vết. Như thế xem ra, mấy người này là giữ lại không được. Thật sự là đáng tiếc, cái này ba cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, liền muốn dạng này là chết đi. Dò xét Mạc Thanh Vân mấy người một phen, trước mắt mấy người lạnh giọng nói. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp một thương đâm ra ngoài. Thương nhược lưu tinh, Mạc Thanh Vân vung thương ở giữa, hắn tựu hồi tưởng đến vừa rồi trong ý thức thương pháp thần thông. Thánh chiến trường thương tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kim mang, oanh ra từng đạo thương ảnh. Thương ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem mấy người cho bao phủ. Phúc phúc xùi, Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, tăng thêm mấy người khinh địch chủ quan, trong nháy mắt tự bị đánh bay. Chỉ là mấy người mặc dù bị đánh bay chật vật không chịu nổi, nhưng không có bị bao lớn thương thế. Chỉ là đồ cố hắn hình uy thế vẫn là kém rất nhiều. Xem đại chính mình uy lực một thương, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài. Đối bên người Không Lạc Nhi chúng nữ nói: đại gia toàn lực xuất thủ, bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn mấy người giải quyết. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân chúng nữ nhao nhao lên tiếng, đối phía trước mấy người xuất thủ. Không Lạc Nhi chúng nữ đều là thần đế cảnh, đối phó một đám nửa bước thần đế vẫn là không có áp lực chút nào. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân bốn người xuất thủ dưới, ngăn tại bọn hắn phía trước mấy người, liền để mấy người bọn họ đánh tan. Đi đem mấy người kia đánh tan, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tự hướng phía mặt đất chạy tới. Nhưng mà Mạc Thanh Vân không có đi bao xa, đại đô đốc tự dẫn người tới, nói: các vị, các ngươi như thế không phối hợp, thật để cho ta rất khó đủ. Khó làm, vậy liền không muốn làm, để chúng ta chính là. Đối với đại đô đốc không vui, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh cười nhạt đáp lại một câu:

thành chủ không có chút nào để ý tới. Như là phát bệnh. Biểu hiện ra một bức thống khổ dáng vẻ. Xem ra không cần đi để ý tới hắn, trước đem những người khác giải quyết. Ánh mắt nhìn sang thành chủ, Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới hắn, ánh mắt hướng phía đại đô đốc bọn người nhìn lại. Liếc nhìn một chút chỉnh thể chiến cuộc, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đi vào đại đô đốc trước người. Ngươi đi trợ giúp ngươi đồng môn, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Mạc Thanh Vân bàn giao đỉnh tấn một tiếng, hắn tựu huy động thánh chiến thần thương, hướng phía đại đô đốc xếp tới. Đỉnh tấn đồng môn thực lực rất thấp, đối mặt Ngạc Tước Thành người vây công, không ít người đều bị thương. Giống như đỉnh tấn lại không giúp bọn hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đa tạ nghe được Mạc Thanh Vân, đỉnh tấn mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, tiến đến viện trợ đồng môn của mình. Theo đỉnh tấn gia nhập, tình cảnh của bọn hắn hòa hoãn không ít, biểu lộ cũng đi theo nhẹ nhõm rất nhiều. Thương Nhược Lưu Tinh Mạc Thanh Vân thẳng hướng đại đô đốc. Thân thể của hắn không chút nào lui. Không ngừng vung thương đâm về đại đô đốc. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, đại đô đốc thần sắc ngưng trọng, không ngừng lui ra phía sau né tránh. Mạc Thanh Vân công kích uy thế. Mặc dù cũng không phải là quá mạnh. Nhưng Mạc Thanh Vân thương pháp thần thông rất huyền diệu. Để hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đối với dạng này tình huống, đại đô đốc cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Nhất làm cho đại đô đốc cảm thấy nhức đầu. Tốt hơn theo lấy Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ. Thế công của hắn trở nên càng ngày càng lăng lệ. Như là lưu tinh trụy lạc thương ảnh. Theo bốn phương tám hướng hướng phía đại đô đốc bao phủ. Làm cho đại đô đốc luống cuống tay chân. Chậm rãi, đại đô đốc tựu lâm vào trong bị động, chỉ có thể chống cự Mạc Thanh Vân công kích. Nhìn thấy tình cảnh của mình, đại đô đốc sắc mặt xanh xám. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch. Chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Ngươi dạng này xuống dưới, chờ đến Ngạc Tổ Sông phá phong ấm, sẽ là tử kỳ của ngươi. Nghe đại đô đốc, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Nói, tử kỳ của ta đến trước đó. Ngươi vẫn là quan tâm thoáng cái chính mình. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới trong tay hắn thế công, lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Phúc phúc xùy tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới. Đại đô đốc sốt cuộc thủ thương. Bả vai bị Mạc Thanh Vân đâm xuyên. Đem đại đô đốc bả vai đâm xuyên, Mạc Thanh Vân cánh tay co lại, liền đem thánh chiến thần thương cường thế rút ra. Tại Mạc Thanh Vân rút về thánh chiến thần thương lúc, đại đô đốc thân thể cũng bị mang bay. Trùng điệp hướng về phía trước quẳng xuống. Chợt đại đô đốc thương thế trên người tựu bởi vậy tăng thêm mấy phần. Nhìn thấy dạng này một màn, Ngạc Tước Thành những người này thế công cũng bởi vậy chậm lại mấy phần. Tuy nói ý thức của bọn hắn bị xâm chiếm, nhưng thiếu người lãnh đạo bọn hắn, sức chiến đấu của bọn họ cũng vô pháp phát huy. Lúc này tại cuộc diện sẽ thay đổi thời điểm thành chủ ý thức khôi phục. Đa tạ thành chủ đi vào Mạc Thanh Vân bên người, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một tiếng. Đối tại thành chủ cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Nói, nhàn thoại chờ một lát lại nói. Trước tiên đem bọn hắn giải quyết. Nghe Mạc Thanh Vân yêu cầu, thành chủ mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ. Nói, chư vị, bọn hắn đi theo ta nhiều năm. Để thử một lần hiệu lệnh bọn hắn. Hy vọng các ngươi trước nhận lấy lưu tình. Tốt gặp thành chủ nói như vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu đình chỉ công kích đại đô đốc. Mạc Thanh Vân ngừng công kích, để đại đô đốc biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chợt, hắn tựu hướng thành chủ nhìn lại. Một mặt khẩn trương biểu lộ. Nói, thành chủ, ngươi cảm giác thế nào có hay không, nơi đó cảm giác không ổn, ta không sao, thành chủ lắc đầu. Nói, các ngươi lui xuống trước đi. Ta có việc cùng bọn hắn nói chuyện. Nghe thành chủ mệnh lệnh, đại đô đốc bọn người do dự mấy hơi cuối cùng vẫn cùng rời đi. Theo đại đô đốc bọn người rời đi, đỉnh tấn đám người biểu lộ cũng đi theo dễ dàng mấy phần. Mạc Thanh Vân nhìn thành chủ một chút. Trong mắt mang theo nghi ngờ hỏi. Ý thức của ngươi là bản tôn. Vẫn là Ngạc Tổ ý thức thể, cái này có trọng yếu không? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Thành chủ đắng chát cười một tiếng. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, rất trọng yếu, nếu ngươi là ngạc tổ ý thức thể, ta liền không thể lưu ngươi. Xem như bản tôn đi. Biết được Mạc Thanh Vân thái độ, thành chủ trả lời ngay một câu. Nghe được thành chủ nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Nói, đã như vậy, ngươi cũng coi như nợ ta một món nợ ăn tình. Ta cũng không cầu ngươi trả. Để chúng ta rời đi ngạc tước thành đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là bước chân không ngừng, hướng phía địa động bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, thành chủ thần sắc siết chặt. Vội vàng hô. Công tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng ngươi có thể đáp ứng ta. Thỉnh cầu gì? Nghe thành chủ tra hỏi, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, thành chủ cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, thỉnh cầu của ta rất đơn giản. Liền là nghĩ mời công tử xuất thủ, trợ giúp những người khác tỉnh lại ý tứ. Không rảnh đối tại thành chủ thỉnh cầu. Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt. Tiếp tục nhấc chân đi hướng địa động bên ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dứt khoát thái độ, thành chủ trên mặt hiện lên một vòng không vui. Nói, công tử, ngươi đã có năng lực này, vì sao muốn thấy chết không cứu ta? Tại sao muốn cứu bọn họ? Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại thành chủ. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, thành chủ một trận nghẹn lời. Nói, công tử, đã ngươi không nguyện ý phối hợp, tại hạ đành phải đắc tội. Thành chủ lời nói rơi xuống, hắn tự triệu tập đại đô đốc bọn người, lần nữa đem Mạc Thanh Vân cả đám vây quanh. Đem Mạc Thanh Vân mọi người vây quanh, thành chủ tự ra vẻ khổ sở nói, công tử, tại hạ cũng không phải là muốn cùng ngươi là địch, còn xin ngươi tiếp nhận thỉnh cầu. Nghe thành chủ lời này, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là ta cứu người kết quả sao? Nếu thật sự là như thế, ta cần gì phải lại cứu người? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, thành chủ lần nữa một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Cử động của hắn hoàn toàn chính xác có một ít vong ăn phụ nghĩa, ăn tướng cừu báo. Không đợi thành chủ nói mở miệng, Mạc Thanh Vân tự biểu lộ lạnh lùng, nói, đã ngươi mệnh là ta cứu, vậy ta vẫn đem hắn thu hồi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía thành chủ giết tới. Thái cổ chí tôn 344 chương 3432 trảm địch phân biệt. Giải giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thẳng hướng thành chủ, hắn không tiếp tục giữ lại thực lực. Thánh chiến thần thương phong ấm giải trừ, hắn phát ra khí tức, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cũng trong nháy mắt này lăng lệ rất nhiều. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, bên cạnh đỉnh tấn bọn người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Mạc công tử khí thế trên người tựa hồ tăng lên mấy lần không thôi. Hắn cho ta cảm giác, cho dù là chuẩn thần tôn cường giả tựa hồ cũng liền như thế. Nguyên lai mãi cho đến, hắn đều không có toàn lực xuất thủ. Nhìn như vậy đến, hắn đối phó cái kia thành chủ hẳn là không thành vấn đề. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Diêm Siêu đám người trên mặt cũng chất đầy kinh hãi. Không còn lo lắng Mạc Thanh Vân an toàn, Đỉnh Tấn tự đối đại gia bàn giao nói, Mạc công tử đối phó thành chủ, chúng ta cũng không thể cản trở, thay hắn ngăn lại những người này đi. Tốt, nghe Đỉnh Tấn lời nói, Diêm Siêu bọn người nhao nhao lên tiếng, hướng phía đại đô đốc bọn người nghênh đón. Rất nhanh, hỗn chiến lần nữa bạo phát, bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Tại đại gia hỗn chiến lúc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay thánh chiến thần thương đi tới thành chủ trước người. Mạc Thanh Vân đi vào thành chủ trước người, hắn liền không có mảy may lưu tình, toàn lực hướng hắn một thương đâm tới. Mạc Thanh Vân một thương oanh ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế, oanh ra một đạo lăng lệ thương mang. Đối mặt Mạc Thanh Vân trường thương đột kích, thành chủ không dám chính diện ngạnh kháng, nhanh chóng lách mình tránh né lấy. Chỉ là Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, dù hắn toàn lực tránh né, vẫn là bị Mạc Thanh Vân quấn lên. Tiểu tử,